Lúc này hoặc bị giết hoặc bị bắt, căn bản không có một người nào có thể bình yên thoát thân. Sau đó, vốn dĩ đại quân hải tộc đang lui ở phía xa, sau khi được kim quan lão giả phân phó một tiếng, lập tức bao vây kín kẽ hải hoàng cung. Lúc này, vị thương hải vương tộc vương giả này mới thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng lớn tiếng nói: từ nay về sau, bên trong thương hải này không còn có cái gì gọi là hải yêu hoàng nữa, mà chỉ có thương hải vương tộc chúng ta. Thanh âm vang dội vừa mới vang lên, bên trong chiến trường lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. Nguyên bản thần sắc vệ sĩ hải tộc đang nghiêm túc, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Mà kim quan lão giả sau khi nói, liền khoanh tay mà đứng, ánh mắt lại nhìn vòng vây phía hải hoàng cung lần nữa, yên lặng chờ tin tốt từ bên hải hoàng cung truyền về. Trong suy nghĩ của hắn, hải yêu hoàng thân đã trúng kỳ độc, tự nhiên không thể chạy khỏi sáu đại điện chủ liên thủ đuổi giết. Chỉ cần giết chết vị chân đan yêu tộc này, trận chiến này bọn hắn mới chính thức xem như công đức viên mãn. Kết quả là chỉ sau một khắc đồng hồ, nguyên bản ở bên trong hải hoàng cung vô cùng yên lặng, rút cuộc đã có động tĩnh, chỉ thấy sáu đạo cầu vồng khí tức cường đại ấm ánh lần nữa từ đó lói lên, bay thẳng về phía kim quan lão giả đang trên cử thuyền. Một lát sau, phía trên cử thuyền, một nữ tử mặc áo lụa đang đứng trước mặt kim quan lão giả bẩm báo điều gì đó, còn năm tên lân tộc cường giả giả đan kỳ thần sắc cung kính đứng ở phía sau nàng này. Cái gì đã để hắn trốn thoát? Điều này sao có thể? Kim quan lão giả chỉ nghe được một vài câu, thần sắc thoáng cách đã trở nên vừa tức giận vừa kinh hãi. Bệ hạ, trong lúc chúng ta một đường đuổi theo, lại phát hiện hải yêu hoàng chui vào một chỗ sâu ở trong mặt đất, mà trong tay còn bí mật mang theo một nữ tử của tộc chúng ta. Khi chúng ta lần theo khí tức tiến vào một mật thất ở phía sâu bên trong, hắn lại từ một cái pháp trận đã bố trí thật tốt trước đó trực tiếp xé sách hư không đi vào một cái khe không gian nào đó rồi, mà sau khi hắn rời đi thì pháp trận đó cũng bị hắn phá hủy hoàn toàn. Bệ hạ, thời điểm ta bị bắt lúc trước, tựa hồ có nghe nói qua, ở phía dưới đáy biển hải hoàng cung có một cái mạch khoáng hiếm thấy, mà ở chỗ rất sâu trong cái mạch khoáng này tựa hồ là một cái vực sâu không đáy. Lệ Côn ở bên cạnh thấy vậy, lập tức cẩn thận nói bổ sung. Kim quan lão giả nghe xong bị dọa đến giật cả mình. Cùng lúc đó, một cái đồng lớn bên cạnh mỏ quặng dưới đáy biển, thi thể thủ vệ quặng mỏ nằm đầy đất, máu tươi chảy xuôi trên đất, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí. Thậm chí cả 12 đầu khôi lỗi hình người cực lớn, giờ phút này cả đám cũng đã bị bổ thành hai nửa, nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích được chút nào. Về phần tên thủ vệ quặng mỏ thủ lĩnh Trần Cương kia, giờ phút này đã đầu một nơi thân một nẻo nằm trên vũng máu, trên khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà móp méo biến dạng. Cách thi thể hắn không xa, một thân áo lục Diệp Thiên Mi đang đứng lặng im, cánh tay khẽ vẫy, nguyên bản chín đạo kiếm quang màu bạc đang bay múa đầy trời sau lưng đột nhiên hơi chậm lại, sau đó lói lên chui vào trong thân thể nàng. Sau đó, nàng khẽ đưa tay nắm vào không trung, một cái kiếm nhỏ màu vàng kim cùng một kiện giáp da màu đỏ thấm đồng thời từ trên thi thể Trần Cương bay ra thật nhanh, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Nàng nhìn qua hai vật, đôi mi thanh tú sau khi hơi nhíu lại một chút liền thu ứng vào trong túi trữ vật. Sau đó, trong ánh mắt đẹp của nàng lóe lên tia sáng, cánh tay run lên, trong hư không ngân quang chợt lóe. Phanh, một tiếng, nguyên bản nửa vòng tròn màu lam bao phủ trên mặt đại động, lập tức từng khúc vỡ vụn ra. Thân hình Diệp Thiên Mi chớp động một cái, lặng lẽ trực tiếp chui vào sâu trong động. Trong vực sâu không đáy, trước đó, một đám quáng nô do Lam Tỳ cầm đầu vừa mới tránh khỏi một đoàn miệt thú, hiện tại tiếp tục vội vàng chạy một mạch trên vùng đất màu xám cho. Bỗng nhiên trên bầu trời cách hơn trăm trượng phía trước bỗng vâng lên âm thanh ông ông. Cùng lúc đó không gian kịch liệt chấn động, một đạo vết nứt không gian trắng mịt mờ hư không hiện ra.

Phía trước mi tâm Liễu Minh, hư ảnh bong bóng khí ấm ánh, chẳng qua là quay tít một vòng tấm lụa màu đen vừa đến phụ cận, lúc này bị lực lượng dưỡng dị nào đó sấn sắt, liền liên tục không ngừng rót vào trong đó. Trong chớp mắt, cỗ chân ma khí ngập trời kia lại bị hấp thụ không còn một mảnh. Tân Nguyên cùng Hải Yêu Hoàng thấy ma khí bị hấp thu, thần sắc lập tức không khỏi buông lỏng. Ánh mắt Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh hàm ẩn vẻ hoảng sợ, mà trên mặt Hải Yêu Hoàng thần sắc tức thì biến hóa bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Điều này không có khả năng. Cực lớn ma đầu tỏ ra sợ hãi như không tin tưởng những gì mình đang chứng kiến. Nhưng lúc này, tư ảnh bong bóng khí thần bí chỉ là run rẩy một cái, lại thả ra một mảnh ấm ánh màu trắng, giống như thiểm điện. Chụp lấy ma đầu khổng lồ khiến á không cách nào di động. Tiếp theo, bạch quang đại thịnh thoáng một phát, từ trong thiên linh cái cứng rắn lôi kéo ra một hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá. Khuôn mặt tiểu nhân cùng gương mặt cự đầu giống nhau như đúc, nhưng bên ngoài thân quấn quanh lấy hơn 10 phù liệm nhỏ màu đen, đang dốc sức liều mạng ngăn cản sự lôi kéo của bạch quang, nhưng vẫn bị kéo tuột về phía bong bóng thần bí từng tấc một. Tư ảnh tiểu nhân màu xanh lá này là do một đám tinh hồn cự ma năm đó lưu lại bên trong đầu lâu biến thành, cũng thông qua phong ấm nơi đây sau quanh năm tháng dài tu luyện mới dần dần lớn mạnh đến tình trạng như thế. Hơn nữa đối với trí nhớ thượng cổ cự ma năm đó cũng chỉ lưu lại một phần nhỏ mà thôi. Cực lớn ma đầu mất đi tinh hồn, ngân diễm trong hốc mắt to lớn bỗng nhiên vụt tắt. Tuy rằng biểu lộ bộ dáng dữ tợn đáng sợ như trước, nhưng hoàn toàn mất đi sinh cơ vốn có. Khuôn mặt hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá tràn đầy biểu lộ khó có thể tin. Nó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng khiến cho ma hóa lam tỳ vốn đang đứng yên bất động thình lình ném văng cốt hạt cùng phi lâu đang cầm trên tay, tiếp đó cả người nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Liễu Minh. Hiển nhiên tinh hồn của cự đầu cũng nhìn ra chỉ cần đánh chết Liễu Minh, nguy cơ của nó nhiều khả năng liền được giải quyết. Chẳng biết tại sao, tư ảnh bong bóng khí thần bí kia lại không hề phản ứng với việc ma hóa lam tỳ đang xông thẳng đến. Nó vẫn điềm tĩnh lôi kéo lấy tư ảnh tiểu nhân như trước. Trong lúc đó, Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt áp phong nổi lên, ma hóa lam tỳ với vẻ mặt dữ tợn đã đến. Một cái ma thủ mơ hồ, liền giống như biến thành lưới dao sắc bén cắm thẳng vào ngực họ Liễu, tốc độ nhanh giống như tia chớp, khiến cho người nhìn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngực Liễu Minh nóng lên, toàn bộ cơ thể như bị vật gì đó hung hăng va chạm, thân hình thoáng một phát giống như bao cát bắn ngược ra sau. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429 ma niệm ra oai. Chương 429 ma niệm ra oai. Dịch thiên đan hai châm. Cùng lúc đó, tư ảnh bọt khí ấm ánh hơi trao đảo một cái, khiến cho ánh sáng bạch sắc thả ra có chút ảm đạm, để cho người tí hon màu xanh lục do tinh hồn tự thủ biến thành tránh thoát vài phần. Người tí hon màu xanh lục thấy vậy vui mừng quát lên một tiếng chói tai rồi lao nhanh về phía ma hóa lam tỳ. Ngay khi thân hình sẽ phải đụng vào vách động phía sau, Liễu Minh kinh ngạc phẫn nộ thúc giục pháp lực bên trong đình chỉ thân hình bay ngược, lại cúi đầu xem xét bên dưới. Thình lình phát hiện vùng ngực đã trở thành một mảnh máu thịt be bét. Mấy miếng lân phiến xích sao bảo vệ những nơi hiểm yếu đã bị chấn cho vỡ vụn. Họ Liễu gặp tình hình này không khỏi hoảng hốt, nhưng vừa mới ngẩng đầu, liền bắt gặp ma hóa lam tỳ lại lần nữa rủ mị nhào tới chỗ phủ cận, cánh tay duỗi ra, ra sức vồ cái thứ hai vào ngực hắn. Bất quá, cũng may lúc này, hắn cuối cùng cũng kịp đem lân phiến che kín quả đấm đón lấy chảo này. Kết quả vừa nghe một tiếng phanh, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm nóng lên, tầng tầng lân phiến mặt ngoài

Nhưng mặc cho hắn điên cuồng thúc giục tinh thần lực, lại như cũ là sự tình vô ích, căn bản là không có cách đoạt lại quyền khống chế thân thể sau khi ma hóa. Trong lòng của hắn hoảng sợ, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ quan sát chính mình đem từng khỏa tinh thạch màu tím tất cả đều nuốt vào trong bụng. Mấy lần về sau, cánh tay Liễu Minh lần nữa chộp tới một cặp mắt vĩ đại khác, lại móc ra 3-4 viên tinh thạch màu tím cuối cùng. Tinh thạch loại lớn một chút ở bên trong đầu lâu cực lớn đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi ăn vào tất cả tinh thạch, Liễu Minh liền không thèm để ý đến ma đầu cực lớn ở trước mặt. Làn da của nó tựa hồ bởi vì chút ít tinh thạch bị lấy hết mà trở nên có chút ảm đạm. Hắc khí vốn lượn lờ chung quanh cũng biến thành như có như không. Đúng lúc này, linh văn màu tím bên ngoài thân Liễu Minh một hồi tinh quang lưu chuyển, hắn bỗng nhiên ngửa đầu hướng về phía không trung phát ra vài tiếng gầm nhẹ làm cho lòng người lạnh ngắt. Thân hình xoay lại, ánh mắt phi tốc quét xung quanh một cái, cuối cùng rơi vào trên thân thanh niên áo bào trắng đang nằm trên mặt đất cách đó không xa. Ma hóa Liễu Minh giờ phút này toàn bằng một loại ý hung tàn quấy phá, căn bản không có linh trí gì đáng nói, nhưng theo bản năng sinh ra địch ý cực lớn đối Hải Yêu Hoàng. Khi hung quang lóe lên trong mắt, Liễu Minh liền bay nhanh như gió tới trước mặt đối phương. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, sắc mặt có chút phát xanh. Còn chưa chờ Liễu Minh tới gần, bỗng nhiên trong đôi mắt y, ánh sáng màu lam lưu chuyển trong cơ thể bộc phát ra một cổ yêu khí cực kỳ cường đại, phù liệm màu đen quấn quanh trên thân đã mơ hồ, phanh, một tiếng, hai tay giãy rủa mà ra. Thanh niên áo bào trắng khẽ động thân, từ từ đứng dậy khỏi.